Truyền kỳ chiến thần, chương 1814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1814. Tôi nghĩ người đáng bị lột da rút gân trước chính là bà đấy. Cổ Hưng Sơn nổi giận đùng đùng và vươn cánh tay ra. Ha ha, thằng nhóc chết tiệt nhà cậu sắp tiêu đời rồi, cậu chết chắc rồi. Người phụ nữ lớn tiếng cười lên. Thế nhưng tiếng cười của người phụ nữ còn chưa dứt thì đã bị Cổ Hưng Sơn hung hăng mà tát vào một cái. Lần này ông ta xuống tay rất nặng, một mặt là vì ông ta cảm thấy vô cùng tức giận, mặt khác cũng vì ông ta muốn làm cho Tân Trạm xem. Một tiếng chát vang dội của cái tát vang lên, người phụ nữ vốn dĩ không hề nghĩ đến việc ông ta sẽ tấn công nên bà ta không hề đề phòng một chút nào, thân thể mập mạp kia hét lên và bay ra ngoài. Bà ta giống như thiên thạch đang rơi xuống mà đâm sầm vào cây cối và đất đá, cuối cùng gương mặt của bà ta giống như một con trâu cày ruộng mà cày ra một rãnh sâu, cả người bà ta lê lết và phá hủy cả một mảnh cây cối và hoa lá rồi lại như một cọng hành mà cắm mặt xuống dưới đất. Tất cả mọi người đều trở nên im phăng phắc, những người bảo vệ của nhà họ Cổ đều mở to đôi mắt ra, có vài người còn xoa mắt một cách dữ dội và cảm thấy không thể tin được mà nhìn về phía gia chủ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải bọn họ đã nhìn nhầm rồi không? Khi bọn họ nhìn thấy Cổ Hưng Sơn nhấc tay lên còn nghĩ rằng cuối cùng gia chủ cũng sắp ra tay với Tân Trạm rồi, thế nhưng lại không ngờ rằng gia chủ lại tát người vợ của mình một bạt tai. Cổ Nguyệt Linh ở một bên vốn dĩ muốn chạy tới và khuyên cha mình hãy nương tay cũng kinh ngạc đến mức dừng bước chân của mình lại. Người phụ nữ càng trở nên sững người hơn, bà ta bò ra từ trong hố và ôm lấy gương mặt đẫm máu của mình rồi run rẩy chỉ vào Cổ Hưng Sơn. Phu quân, anh điên rồi à, anh đánh nhầm người rồi đấy. Người phụ nữ cảm thấy không thể tin được mà kêu lên. Tôi không hề đánh nhầm, tôi chính là muốn đánh cô đấy. Cổ Hưng Sơn nở ra một nụ cười lạnh lùng và nói. Người đàn bà đanh đá như cô lại dám dẫn người đến thánh cảnh để gây phiền phức cho con gái của tôi. Cô không chỉ đe dọa mà còn bắt nạt con bé, chàng trai này đã dạy dỗ cô thay tôi thì có gì sai chứ? Người phụ nữ cảm thấy bất ngờ đến nỗi mở to mắt ra. Ngày hôm nay tên Cổ Hưng Sơn đã điên rồi, cho dù sức mạnh của nhà họ Cổ đã tăng lên vào những năm nay thì cũng không thể sánh được với nhà họ Phan, hơn nữa nếu ông ta dám đánh bà ta thì nhà họ Phan cũng sẽ không làm thỉnh vì mặt mũi của mình. Anh đánh tôi, anh lại dám tát tôi à, người phụ nữ vô cùng tức giận, bà ta bò lên từ dưới đất và lao thẳng về phía Cao Hưng Sơn muốn xé nát ông ta. Chấm, tôi còn chê không đủ khi chỉ tát cô một cái đấy. Cổ Hưng Sơn lạnh lùng cười lên, ông ta đùng đùng mà đánh đấm tứ tung và đánh người phụ nữ một cách dữ dội. Những người bảo vệ nhìn thấy cũng giật mình, ngày hôm nay gia chủ có chuyện gì mà lại đột nhiên vùng lên vậy, phải biết rằng trước đây cho dù ông ta không phải là một người rất nghe lời vợ thế nhưng ông ta cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho những việc làm ác độc của người phụ nữ, từ trước đến giờ đều không dám ra tay như ngày hôm nay nên càng đừng nói đến việc đánh dữ dội đến như vậy. Cổ Hưng Sơn, tôi sẽ đập vỡ mảnh ngọc và tìm cha tôi đến phân xử, anh cứ đợi chịu trận đi. Cách chương.